Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 37 Kim Kiếm Tàng Hậu của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Di Hàm Tiếu lúc này hơi biến sắc nói: "Mời đại thiếu gia vào trong rồi hãy nói sao?" Trực giác của Trần Gia Lân cho thấy rằng đã xảy ra sự việc gì rồi, tức thì trong lòng của chàng thấp thỏm bất an. Hắn cũng không tiện hỏi gì thêm được nữa, lập tức đi theo Di Hàm Tiếu xuyên qua cửa sảnh vào trong điện đường. Bà Dương phu nhân sớm được thông báo nên đã ngồi đợi trong khách sảnh. Di Hàm Tiếu lớn tiếng nói: "Đại thiếu gia đến!" Trần Gia Lân rung động cõi lòng, chàng đánh bạo cố làm vẻ ung dung bước vào khách sảnh, cúi đầu hành lễ thưa rằng: "Tiểu tế thỉnh vấn Nhạc mẫu đại nhân." Bà Dương phu nhân khẽ gật đầu rồi nói: "Hiền tế miễn lễ, mời ngồi." Di Hàm Tiếu không bước vào trong khách sẵn, đã quay người bỏ đi. Tỳ nữ vội dời chiếc ghế tới. Trần Gia Lân khẽ gật đầu, ngồi trên ghế ngay. Cái đó thì tỳ nữ dâng trà thơm lên tức thì. Trần Gia Lân bắt đầu luống cuống, hắn chẳng biết nói như thế nào cho phải đây. Bà Dương phu nhân trầm tĩnh lên tiếng nói: "Hiền tế không mời mà đến, có việc gì chăng?" Trần Gia Lân trấn tĩnh tinh thần lại rồi nói: "Thứ nhất tiểu tế đến vấn an lão nhân gia người. Thứ nhì thế nào?" Hắn ấp úng nói chẳng nên lời. Bây giờ nên hỏi tình hình mẫu thân trước hay là hỏi thăm sức khỏe của Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân trước đây? Bà Dương phu nhân hỏi: "Thứ nhì thì thế nào?" Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi sau đó nói: "Dạo này phân muội ra sao rồi?" Bà Dương phu nhân sa sầm nét mặt một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói: "Người không thích ý." Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên rồi nói: "Không phải, e rằng chính phân muội mới không thích tiểu tế đâu." Bà Dương phu nhân hỏi tới: "Căn cứ vào điều gì mà ngươi nói như thế?" Trần Gia Lân thở dài một cái rồi nói: "Đêm động phòng, nàng từng trách vấn tiểu tế phải bằng lòng hôn sự này. Câu nói này đã biểu đạt tâm ý của nàng, cho nên người mới đào hôn chứ gì. Còn nguyên nhân nữa, hãy nói xem. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, há được cưỡng ép như thế sao? Thế nhưng chính sư mẫu người quyết định như vậy, bản thân ta cũng đồng ý." "Vâng, thế nhưng đương sự không đồng ý." "Này hiền tế, có trưởng bối quyết định thế là đủ rồi." Tình lình ngay lúc này, Trần Gia Lân bỗng thấy trước mắt sáng ngời, một bóng người duyên dáng xuất hiện. Người này chính là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Chỉ thấy mặt mày của nàng âu sầu, hai mắt u oán, gầy hơn trước kia rất nhiều, nhưng trông vẫn còn đẹp lắm. Trần Gia Lân khẽ gọi một tiếng: "Phân muội." Sau đó thì hắn cúi đầu xuống không dám nhìn nàng nữa. Nàng là quá thân của Đào Ngọc Phương, người vợ quá cố. Mỗi một khi trông thấy nàng, hắn đều có cảm xúc như thế. Đào Ngọc Phân nói giọng u oán: "Thưa mẹ, chớ có trách tỷ phu, chàng không có lỗi lầm gì hết." Bà Dương phu nhân ngạc nhiên nói: "Còn nói thế có nghĩa là sao?" "Trong lòng tỷ phu chỉ có một mình tỷ tỷ mà thôi. Đồng thời con cũng không bằng lòng mặc người ta xếp đặt như thế." Bà Dương phu nhân cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: "Ây, Ngọc Phân à, có lẽ con nói phải đó. Thế nhưng mẹ đây phải nhắc nhở con, số mạng của con đã chỉ định phải nghe người xếp đặt. Cứ ví dụ chuyện gần đây, nếu chẳng phải là Ngọc Địch thư sinh bỗng dưng đình chỉ chẳng mang sính lễ tới, thì bây giờ con đã là dâu của nhà họ Quỳnh rồi. Tình hình như thế ác còn tiếp diễn chứ không phải không, mà chủ nhân quyết không buông bỏ cơ hội lợi dụng con đâu." Đào Ngọc Phân đảo mắt quét nhìn Trần Gia Lân một cái rồi nói: "Thưa mẹ, mẹ chớ lo nữa, con đã có biện pháp riêng của con rồi." Bà Dương phu nhân hỏi: "Còn có biện pháp gì nào?" Đào Ngọc Phân nói: "Bây giờ đi được nước cờ nào hay nước cờ ấy, không một ai biết rằng tương lai sẽ có thay đổi thế nào cả." Bà Dương phu nhân lắc đầu nói: "Mẹ không hiểu con muốn nói cái gì hết. Con trông ngóng tình thế thay đổi đó chỉ là điều vọng tưởng thôi." Đào Ngọc Phân không nói gì nữa, chẳng biết nàng đang suy tính gì đây. Trần Gia Lân thừa dịp nói ngay mục đích của mình ra. Tiểu tế nghe nói hiện giờ lệnh chủ có mặt ở trong trang, có phải vậy không? Bà Dương phu nhân gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân từng có mặt tại đây, thế những người đã rời khỏi đây hồi sáng này rồi. Lòng của Trần Gia Lân lại trầm xuống nói, đi rồi ư? Đi đâu thế? Hoài Ngọc Sơn. Trần Gia Lân thất kinh nói, nói sao? Bà ta đến Hoài Ngọc Sơn ư? Bà Dương phu nhân gật đầu nói, đúng vậy. May mà bà ta đi khỏi, bằng không hôm nay ngươi đến biệt trang, hai bên ắt phải đụng nhau, lại xảy ra rắc rối cho mà coi. Chủ nhân giận người lắm, lúc bà ta sắp rời khỏi nơi đây từng căn dặn rằng, nếu người đến đây thì thế nào? Tìm mọi cách giữ người lại. Trần Gia Lân khẽ cười một tiếng rồi nói, không có cần thiết nữa, tiểu tế đang muốn tìm bà ta. Bây giờ bà ta đến Hoài Ngọc Sơn, vậy thì tiểu tế lập tức đuổi theo mới được. Bà Dương phu nhân thất kinh nói, hiền tế muốn tìm bà ta ư? Tại sao vậy? Trần Gia Lân cảm khái thở dài một tiếng rồi nói, phải mang mối quan hệ đặc biệt này giải quyết triệt để một lần cho xong. Bà Dương phu nhân lắc đầu nói, không được, ngươi không nên đi tìm chủ nhân. Bà ta đang căm phẫn, tìm chẳng ra ngươi, thế mà ngươi lại đâm đầu tới. Đào Ngọc Phân tiếp lời nói, thưa mẹ, tỷ phu hành động như vậy rất đúng. Quả thật chàng nên gặp chủ nhân giải quyết dứt khoát sự việc cho rồi. Bà Dương phu nhân liền la lớn tiếng nói, nhà đầu, tại sao người lại bảo hắn đâm đầu vào chỗ chết chứ hả? Đào Ngọc Phân bình tĩnh nói, mẹ, lão nhân gia người cứ yên tâm. Nếu chủ nhân muốn giết tỷ phu thì tỷ phu quyết không thể sống đến ngày hôm nay đâu. Bà ta là sư mẫu, không thể tuyệt tình như thế. Hơn nữa chủ nhân đã có mệnh lệnh trước, mẹ tính xử lý chàng thế nào đây? Bà Dương phu nhân nghe nói thế bất giác cứng họng nói chẳng nên lời. Đúng là như thế, nếu để Trần Gia Lân đi xem như là kháng lệnh, còn bảo rằng giữ hắn lại thì liệu bà ta thực hành có được không? Hắn tự động đến gặp mẫu đơn lệnh chủ, mình sẽ tránh được nhiều điều khó xử. Thế nhưng mùng một xảy ra chuyện bất trắc gì đó, há chẳng có lỗi với Ngọc Phương, con gái đã chết đó sao? Bà Dương phu nhân suy nghĩ tới đây bèn ngập ngừng nói, này hiền tế, con quyết định làm như vậy sao? Trần Gia Lân dùng giọng điệu cương quyết nói, dần, tiểu tế quyết không thay đổi ý kiến. Bà Dương phu nhân không làm gì hơn, đành phải gật đầu nói, thế thì cũng được, nhưng mong rằng chẳng xảy ra sự biến gì cả. Phải rồi, tiểu bảo cháu ngoại của ta đâu? Trần Gia Lân cười thê lương một tiếng rồi nói, nó được ký dưỡng tại nhà của bằng hữu, nó vẫn khỏe và ngoan lắm. Bà Dương phu nhân tỏ vẻ quan tâm nói, tại sao không mang nó đến đây hả? Trần Gia Lân lắc đầu nói, e rằng không tiện, ấu nhi vô tội, không nên để nó liên hệ đến ân quán giang hồ. Đào Ngọc Phân lúc này nói, phải, tỷ phu cần chú ý đến điểm này. Hai mắt của bà Dương phu nhân đỏ hoe rồi nói, ai, cũng chỉ trách năm xưa ta nhất niệm sai lầm, làm khổ con khổ cháu như thế này. Đây là lời sám hối từ đáy lòng của bà mẹ, mặc dù không bổ ích gì cho sự thật, nhưng phản ánh mặt lương thiện của con người. Trần Gia Lân bất giác cảm khái vô hạn, chàng sực liên tưởng đến lão nhân mù lòa mà mình đã từng gặp mặt một lần. Người là thiên địa khách Đào Nhất Dĩ, phu nhân của bà Dương phu nhân. 20 năm trước đây, lão già phụ thân Nhất Kiếm Định Càn Khôn đồng tiếng tâm giang hồ thời đó từng có câu, Càn Khôn xưng Nhất Kiếm, thiên địa duy nhất dĩ. Giữa phu thê họ lại có gì biến cố mà phải chia tay đây? Bây giờ lão nhân gia cô đơn đáng thương ấy ở đâu? Lão mất đi đứa con gái Đào Ngọc Phương duy nhất có thể nương tựa, biết sống bằng cách nào đây? Lừng danh đã mang đến cho con người được những gì nào? Trên đạo nghĩa, hắn phải có bổn phận tìm lão nhân gia người cơ cực bơ vơ, chồng thay phận vợ, phụng dưỡng lão cho đến chết. Hắn suy nghĩ tới đây bất giác buộc miệng nói, có tin tức gì về nhạc phụ lão nhân gia người không? Mặt mày của Đào Ngọc Phân thảm tuyệt, bất giác cúi đầu, cốt nhục thiên tính, nàng không thể không có lương tâm. Bà Dương phu nhân cười thê lương rồi nói: "Già cả hết rồi, hận cũng không còn luôn, có hồi đầu thì cũng quá muộn màng." "Ai?" Trần Gia Lân hỏi tới: "Năm xưa nhị vị lão nhân gia người vì cố sự gì mà trở mặt vậy chứ?" Bà Dương phu nhân mặt mày ủ rũ nói: "Nói cho nghe, cũng chẳng có sự việc gì quan trọng cho lắm. Hai người háo thắng không chịu nhường nhịn nhau. Đôi vợ chồng nào mà chẳng có lúc đấu khẩu, chỉ thiếu một chữ nhẫn. Từ việc nhỏ quá ra chuyện lớn, mạnh ai nấy bỏ đi, gây nên cốt nhục phân ly. Đương nhiên sự thật cũng do lỗi lão nhân già ta xa lầy quá sâu không thể rút chân lên được. Muốn hồi đầu cũng đã quá muộn màng rồi. À, tất cả đã trở thành quá khứ, có ai biết ngày mai là thế nào đâu. Chớ đề cập vấn đề này nữa làm gì. Những năm gần đây vì thám thính tung tích y, lão thần đã tận hết sức lực, kết quả vẫn bằng thừa thôi à." Lại một tiếng thở dài cảm khái nữa. Thình lình ngay lúc này có một tiểu tỳ vội vã chạy vào hô lớn: "Bẩm phu nhân, Tả tổng giám đã đến." Trần Gia Lân run bắn người lên. Tả thu sinh bỗng nhiên quang lâm biệt trang, chẳng lẽ đối phương đã thám thính ra hành tung của mình rồi sao? Bà Dương phu nhân cau mày nói: "Ngọc Phân, tạm thời con hãy dẫn tỷ phu con lánh mặt trước cái đi." Đào Ngọc Phân khẽ gật đầu một lượt. Trần Gia Lân không còn cách nào khác hơn, đành phải theo Đào Ngọc Phân rời khỏi khách sảnh ngay. Hai người đi vào trong hậu viện, tựa lưng ngồi trên băng đá. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn ở dưới hồ, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Đào Ngọc Phân nói giọng u quán: "Tỷ phu, chàng đang suy nghĩ gì vậy?" Trần Gia Lân nói lẩm bẩm: "Ta suy nghĩ tất cả, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì hết." Đào Ngọc Phân khẽ cười một tiếng rồi nói: "Chàng hận ta chăng?" Trần Gia Lân vẫn đưa mắt chăm chăm nhìn ra giữa hồ rồi nói: "Tại sao ta phải hận nàng? Ta chẳng có lý do gì để hận nàng cả. Đúng ra ta hỏi nàng như thế mới phải." Đào Ngọc Phân cười giòn giả một tiếng rồi nói: "Tỷ phu, nếu chàng hỏi ta như vậy thì ta trả lời rằng ta hận chàng." Trần Gia Lân nghe nói thế giật mình, đảo mắt liếc nhìn cô em vợ đẹp như tiên nga một lượt rồi nói: "Tại sao vậy?" Đào Ngọc Phân đưa tay khẽ vuốt mái tóc mai rối bù rồi nói: "Ta cũng chẳng biết tại sao cả, ta chỉ có cảm giác hận chàng thế thôi." Trần Gia Lân thoáng ngẩn người trong giây lát, cười cay đắng rồi nói: "Vậy thì mặc nàng hận ta đi. Nếu quả thật nàng hận ta thì ta cũng không thể nào thay đổi tư tưởng của nàng được hết, có phải vậy không?" Đào Ngọc Phân cười thật tươi, vì nàng là một đại mỹ nhân, nên nàng cười hay nàng giận thải đều đẹp cả. Cõi lòng của Trần Gia Lân khẽ rung động, hắn vội quay đầu nhìn ra mặt hồ. Hai người lẳng lặng không nói gì nữa, rốt cuộc chẳng biết quan hệ giữa hai người là thế nào đây. Cả hai cùng lại qua đường, song chưa thành lễ vợ chồng, cả xưng hô cũng chẳng có luôn. Thình lình có một âm thanh phá tan bầu không khí yên lặng nói: "Đại thiếu gia, gió hướng nào đã thổi ngài đến đây vậy?" Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn về phía sau, mới hay vừa người thốt ra là Phong đại nương, hộ pháp đặc biệt. Chàng vội ngồi dậy nói: "Chào đại nương, người vẫn khỏe chứ? Mời ngồi." Phong đại nương đưa ánh mắt liếc nhìn hai người một lượt rồi nói: "Quả thật hai người thật là xứng đôi vừa lửa. Này đại thiếu gia, người về đây lần này có phải là hồi tâm chuyển ý hay không?" Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên, cứng họng chẳng biết nói nên lời. Đào Ngọc Phân rất lanh lợi, nàng không muốn nói đến vấn đề ngoắc ngoéo này nữa, lập tức lái sang đề tài khác nói: "Thưa đại nương, Tả tổng giám đến biệt trang có việc gì chăng?" "Y dâng lệnh đến truy xét nguyên nhân tại sao Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh bỗng nhiên nửa chừng lại có sự thay đổi buông bỏ hôn ước." Trần Gia Lân nghe nói thấy bất giác run bắn người lên. Sự kiện này chỉ có hắn và Thất Tâm Nhân biết mà thôi. Ngoài ra còn có bên Ngọc Địch thư sinh biết. Nếu như bọn Ngọc Địch thư sinh tiết lộ quá trình này, vấn đề sẽ can hệ đến mình nữa. Đào Ngọc Phân đỏ mặt nói: "Mẹ cháu nói sao?" Phu nhân trả lời là không biết gì cả, giống thì không một ai biết sự kiện này hết. Đào Ngọc Phân lại hỏi tiếp: Thế Tả tổng giám nói thế nào? Gã bảo rằng hỏi cho biết tình huống rồi sau đó mới đích thân đến Tam Sương xét mình. Chứ chẳng phải là gã vì tỷ phu mà đến đây sao? Phong đại nương lắc đầu nói, không, gã không biết đại thiếu gia ở đây. Phải rồi, gã lập tức khởi hành đến Hoài Ngọc Sơn Hắc Cốc để hiệp trợ với chủ nhân làm việc gì đó, sau đó rồi mới đến Tam Sương. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác lấy làm xúc động mãnh liệt. Mục đích mẫu thân đến Hoài Ngọc Sơn đương nhiên là để đối phó với Hắc Cốc quái nhân. Không cần phải nói cũng biết, Thiên Hương Môn ắt phải dốc toàn lực. Hắc Cốc là tuyệt địa trời sinh, hơn nữa công lực của quái nhân cao siêu khó lường. Hậu quả xảy ra thế nào cũng chưa ai biết trước. Bất kể mẫu thân là con người thế nào và có mưu đồ gì, cuối cùng vẫn là mẫu thân của mình. Mùng một xảy ra chuyện gì bất trắc, mình sẽ ân hận suốt đời cho mà coi. Nếu đúng như mình đã suy đoán, Hắc Cốc quái nhân là trưởng bối của sư môn, thì bất luận bên nào bị quỷ đều là bi kịch cả. Mình phải đến mau để ngăn cản họ, để làm tròn bổn phận người con. Suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói, đại nương, phần muội, ta muốn lập tức cáo từ. Phong đại nương và Đào Ngọc Phân song song thất kinh nói, nói sao, ngươi định đi ngay bây giờ ư? Trần Gia Lân nói, đúng thế, có một việc cần giải quyết gấp, xin thay mặt ta cáo lỗi với phu nhân rằng ta không kịp bái biệt. Đào Ngọc Phân câu mày nói, tỷ phu, chàng chẳng dùng cơm tối rồi hãy đi. Phong đại nương kêu ồ một tiếng rồi nói, Đào Ngọc Phân, hai người đã lại qua đường, sao còn gọi hắn là tỷ phu làm gì nữa? Đào Ngọc Phân cười cay đắng nói, đó là trò đùa do người khác xếp đặt, không thể không lại. Tỷ phu vẫn là tỷ phu mà. Phong đại nương dậm chân lia lịa nói, quả thực không hiểu một chút nào hết, một ngày nào đó con sẽ hối hận cho mà coi. Trần Gia Lân nói, phần muội, xin nàng dẫn ta đi cửa sau vậy? Phong đại nương nói, đại thiếu gia có thật nhất định là phải đi không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, vâng, hẹn hôm khác trở lại tạ tội vậy. Phong đại nương im lặng không nói gì nữa, nhưng sắc mặt khó coi vô cùng. Đào Ngọc Phân suy nghĩ giây lát rồi nói, thôi được rồi, tỷ phu nhất định phải đi, không ai giữ được cả. Ta biết chàng muốn đi đâu, chỉ mong chàng phải thận trọng, bây giờ mời chàng theo ta. Mặc dù Phong đại nương là người từ Tổng Đà phái đến đây nhậm chức hộ pháp biệt an, nhưng bà ta xem Ngọc Phân như là con đẻ. Bà ta che chở cho nàng rất nhiều điều. Ngược lại đôi khi Đào Ngọc Phân có điều bí mật không tiện nói với mẫu thân, mà lại còn nói với bà ta nghe hết. Cho nên bà ta rất quan tâm cho nàng. Vì thế bà ta thoạt trông thấy Đào Ngọc Phân để cho Trần Gia Lân đi, bất giác cau mày nói, Ngọc Phân, con hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Đào Ngọc Phân nói, thưa đại nương, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Phong đại nương lắc đầu khẽ thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa. Hắc Cốc vẫn thần bí và khủng bố như mọi khi, nhưng tình hình đã thay đổi rồi. Không còn mãi mãi hình bóng của nhân vật giang hồ lai vãng xung quanh đây nữa. Cả ngôi Quan Sơn trở nên hiu quạnh lạ thường. Bây giờ mặt trời vừa đứng bóng, nhưng ánh nắng không làm sao thay đổi được sự âm u trong Hắc Cốc. Trần Gia Lân chạy một hơi nhanh như gió, trong lòng bàng hoàng bất an hết sức. Hắn nghĩ bụng, chẳng biết mình có đến chậm hay không. Bây giờ hắn lại ăn mặc theo trang phục của Ngư Lan, đội nón thấp che khuất nửa gương mặt. Hắn lấy làm ngạc nhiên, chẳng thấy một bóng người nào cả. Số nhân vật đến xem náo nhiệt biến đi đâu mất cả rồi. Chẳng lẽ nơi đây vừa xảy ra đại biến cố gì chăng? Khi hắn chạy tới cốc khổng, ở trong lòng lấy làm khẩn trương, đưa mắt nhìn vào cốc nội chẳng thấy bóng người nào cả. Hình như ở đây chưa xảy ra bất cứ sự việc gì hết. Mẫu thân đã đến đây chưa? Mình đã sử dụng hết tốc độ chạy đến đây, đúng ra không thể nào lỡ dịp. Chẳng lẽ... Hắn vừa suy nghĩ tới đây bỗng thấy vài bóng người từ vài hướng khác nhau hiện thân ra, từ từ tiến về chỗ của hắn. Những người hiện thân hắn thải đều quen biết mặt cả. Quyết thần Đông Phương Vũ và hai vợ chồng Bất Bại Ông, Hồng Hoa sứ giả Công Tôn đại nương và Mụ Kim Hoa sứ giả từng gặp một lần cùng Ngũ Độc Song Xu, tất cả những người này thảy đều là cao thủ đặc cấp của Thiên Hương Môn. Trần Gia Lân sực dở lẽ. Do vì mẫu đơn lệnh chủ giá lâm cho nên số nhân vật giang hồ nọ đã thất kinh bỏ chạy hết. Thế nhưng mẫu thân đâu rồi? Tại sao chẳng thấy bà ta xuất hiện? Năm bóng người lướt tới, cách trước mặt của Trần Gia Lân độ khoảng 2 trượng và giãn ra đứng yên tại chỗ. Quyết thần Đông Phương Vũ lên tiếng nói giọng sàng sàng. Ngư Lan, hãy thông báo vào trong chủ nhân bọn ta cần gặp lệnh sư. Trần Gia Lân lấy tay khẽ hất cái nón rơm xuống về phía sau, tức thì lộ cả gương mặt ra kinh ngạc nói. Tại hạ chẳng hiểu các hạ nói gì hết. Bất bại ông nói tiếp. Người ắt phải hiểu chứ. Đừng có giả đò nữa. Hãy vào trong cốc thông báo nhanh lên nào. Tức thì Trần Gia Lân lấy làm xúc động mãnh liệt. Đối phương lại khẳng định rằng quái nhân trong cốc là sư phụ của mình. Nói vậy mục đích mẫu thân xuất động số cao thủ thuộc hạ đặc cấp này chính là để đối phó với phụ thân. Thế thì đáng sợ thật. Thế rồi hắn cố trấn tĩnh tinh thần lại rồi trầm giọng nói. Tại hạ mới đến, thực ra chẳng hề biết quái nhân ở trong cốc là nhân vật phương trời nào cả. Bất bại ông cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Đồng ý, bọn ta vẫn biết. Ngươi vừa mới đến đây, thế nhưng chớ có biện luận làm gì nữa. Hãy mau vào cốc đi. Trần Gia Lân lắc đầu nói. Tại hạ không quen biết với người ở trong cốc. Bất bại ông nói. Vậy thì ngươi đến đây để làm gì hả? Trần Gia Lân chẳng chút do dự đáp. Tại hạ đến đây vì muốn gặp mặt chủ nhân người. Phu nhân của bất bại ông kêu lên một tiếng quái dị rồi nói. Vậy thì khá lắm, chủ nhân bọn ta đang yêu cầu tìm chẳng ra ngươi. Thình lình ngay lúc này có một phụ nhân bịt mặt bận áo gấm hiện thân ra. Sau lưng bà ta có 4 thiếu nữ diễm lệ đi theo. Bà ta không ai xa lạ, chính là mẫu đơn lệnh chủ. Trần Gia Lân trợn to hai mắt, trái tim suýt nữa thì nhảy giọt ra ngoài. Đây là một người thân duy nhất còn lại trên thế gian này, mẫu thần của hắn. Bọn quyết thần Đông Phương Vũ cùng lúc lùi sang một bên, tất cả cúi đầu hành lễ. Mẫu đơn lệnh chủ đi thẳng đến chỗ cách trước mặt Trần Gia Lân còn khoảng gần 2 trượng, rồi dừng lại. Bà ta bước một bước thì trái tim của Trần Gia Lân nhịp mạnh một cái. Hắn muốn nhảy giọt tới, hắn muốn gọi một tiếng mẹ mà từ bé đến giờ hắn chưa từng được gọi bao giờ. Mồ hôi trên trán toát ra lắm tắm, thân người hắn run lẩy bẩy. Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng, âm thanh lạnh lùng hết sức. Trần Gia Lân, trước kia ngươi nói rằng sư phụ ngươi không còn tại thế, té ra y ẩn núp tại đây. Lòng của Trần Gia Lân trầm xuống, bà ta vẫn gọi xưng là sư mẫu, không thừa nhận đứa con trai này. Tại sao vậy? Đồng thời bà ta khẳng định rằng quái nhân trong cốc là sư phụ đã tả thế. Lời nói của Trường Thiệt Thái Công có đáng tin không? Có lẽ bà ta không phải là mẫu thân của mình thật. Mẫu đang lệnh chủ nhìn thấy Trần Gia Lân không nói gì hết. Bà hừ một tiếng rồi nói tiếp. Người có nghe thấy gì không? Hãy bảo sư phụ của người ra đây xem. Trần Gia Lân vẫn không nói gì cả. Hắn muốn trốn tránh đi thật xa, mãi mãi không muốn gặp bất cứ người nào nữa. Mẫu đang lệnh chủ la hét nói. Người điếc rồi sao? Mau vào bảo Trần Đình Lăng ra đây gặp ta. Trần Gia Lân đau khổ nói. Có thật người chỉ là sư mẫu của con không? Mẫu đang lệnh chủ cười lạnh lùng nói. Sư đồ ngươi quyết tâm đối địch với ta. Bây giờ chớ gọi ta là sư mẫu nữa. Vì vậy hai thầy trò ngươi đều là kẻ địch của ta cả. Trần Gia Lân run bắn người lên, bất giác lùi về phía sau. Chàng hớt hải nói. Sư phụ đã tạ thế từ lâu rồi. Đây là sự thật 100%. Mẫu đang lệnh chủ dùng giọng mũi hừ một cái rồi nói. Đến nước này mà ngươi vẫn còn gian dối. Thiên hạ này có mấy nhất kiếm định càng khôn, có mấy thanh kiếm cùn đầu đây. Trần Gia Lân, ngươi chớ chần chờ nữa. Bằng không ta sẽ quỷ ngươi trước, rồi sau đó chẳng ngại gặp Trần Đình Lăng không xa mặt. Ùng một cái, Trần Gia Lân như trúng phải một cú sét đánh vào đầu. Trong tình hình này bà ta không phải là mẫu thân mình. Nếu không bà ta chẳng nói ra những lời phản luân thường như vậy. Thế thì mình không phải là con của sư phụ, vẫn là một đứa cô nhi, nhưng xưa hay sao? Thế nhưng những lời nói của Trường Thiệt Thái Công có chứng cứ cụ thể, ắt không phải là thốt lời giả dối đâu. Mẫu đàn lệnh chủ từ từ tiến tới vài bước lạnh lùng nói: Trần Gia Lân, hãy rút kiếm ra đi. Bản lệnh chủ xem người có bản lĩnh như thế nào dám liên tục quỷ lệnh giết người như vậy. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ không động đậy gì hết. Tư tưởng của hắn hoàn toàn bị tê liệt. Mẫu thân cũng được, sư mẫu cũng xong. Không thể nào có chuyện rút kiếm đối địch với lão nhân gia bà ta cả. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng giơ chưởng lên rồi lạnh lùng gầm thét: Hãy rút kiếm ra đi. Trần Gia Lân y như là một con người gỗ, không có mãi may phản ứng gì cả. Bỗng kêu dù một tiếng, mẫu đàn lệnh chủ đã dùng chưởng tấn công thật. Trần Gia Lân cũng không tránh không né và cũng không dẫn công kháng cự. Chưởng lực như vũ bão ập tới xen lẫn tiếng kêu hự. Trần Gia Lân loạn choạng đảo hai vòng, há miệng phun ra một bụng máu tươi, mặt mày tái mét. Nhưng hắn vẫn đứng vững không té ngã. Mẫu đàn lệnh chủ gầm thét nói: Người không phản ứng thì chỉ chết oan uổng mà thôi. Bản lệnh chủ xem người chịu đựng được bao lâu nữa. Nói xong lại phóng ra một chưởng nữa. Kêu đùng một tiếng xen lẫn với tiếng kêu, Trần Gia Lân lại há miệng phun ra một búng máu tươi, té ngã xuống đất ngay. Thế nhưng hắn lại bò dậy, thân người loạn choạng suýt nữa thì té ngã xuống. Mẫu đàn lệnh chủ chẳng động lòng thương xót chút nào hết, tiếp tục gào thét nói: Chưởng thứ ba ta sẽ kết liễu cuộc đời của ngươi. Nói xong bà ta lại dung chưởng. Trần Gia Lân gào thét nói: Sư mẫu, lệnh chủ, lão nhân gia người cứ việc hạ thủ đi. Thình lình ngay lúc này một âm thanh quái dị phá không gian đưa tới: Tùng Phì Yến, người cay độc và tàn nhẫn quá rồi. Trần Gia Lân không quay người trở lại, hắn nhận ra đây là thanh âm của Hắc Cốc quái nhân. Thực ra bây giờ hắn cũng chẳng còn sức lực nào nữa để mà chuyển mình, chỉ cần khẽ động một cái là té ngã ngay ra đất. Trên tảng đá núi giữa cốc đạo xuất hiện một bóng người lông tóc mượt như nhung. Mẫu đang lệnh chủ ngẩn người trong giây lát, gào thét nói: Trần Đình Lăng, cuối cùng ngươi đã hiện thân rồi. Chớ có làm trò giả ma giả thần nữa, ra đây đi, chúng ta giải quyết món nợ cho xong. Quái nhân nói giọng lạnh lùng: Nơi đây không có Trần Đình Lăng đâu, Trần Đình Lăng đã chết từ lâu rồi. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: Này Trần Đình Lăng, ngươi đừng có tưởng rằng dùng nội công cải biến âm thanh là qua mặt được ta nghe. Có gan thì ra đây đi. Quái nhân nói: Tùng Phì Yến, sao ngươi không vào đây, ngươi sợ ư? Nếu biết sợ hãi thì tại sao dám nghịch thiên hành đạo, làm cho trời người đều oán hận? Ngươi cậy có cái thứ gì mà muốn xưng bá thiên hạ hả? Lấy máu tươi và thú cấp của mọi người để thỏa mãn tư dục điên cuồng của ngươi. Mẫu đang lệnh chủ giận dữ nói: Trần Đình Lăng, ngươi giả làm quỷ thần gây cho mọi người chú ý, mục đích của ngươi muốn dụ ta đến đây có phải vậy không? Quái nhân cười hăng hắc một tiếng rồi nói: Xem như ngươi đoán đúng mục đích của ta đi. Có điều ta không phải là Trần Đình Lăng, hắn đã chết từ lâu rồi. Mẫu đơn lệnh chủ nói: Dẹp đi, ngươi không dám ra đây thì ta vào đó. Quái nhân nói: Vào đi, chỉ cho phép một mình ngươi vào mà thôi, lão phu không muốn giết kẻ vô tội. Trần Gia Lân cứ thầm tự nhủ: Y là ai? Y là ai đấy? Đương nhiên Trần Gia Lân không hề mãi may nghi ngờ quái nhân là sư phụ. Di mệnh của sư phụ bảo thủy tán, chính mình và Châu lão nhân gia đã cho quan tài chìm xuống đáy hồ. Người chết không bao giờ sống lại được cả. Chỉ có mỗi một trường hợp là lão trưởng bối của sư môn. Mẫu đàn lệnh chủ nghiến răng nói: Người không được tội nguyện đâu. Cho dù công lực của người có sức thần nhập quá đi chăng nữa, nhưng số cao thủ ở đây dư sức ứng phó với người đó. Trần Gia Lân bắt đầu hối hận. Hắn không nên chịu đựng hai chưởng của mẫu đơn lệnh chủ. Nếu chẳng nhờ nội lực mình thâm hậu, có lẽ hai chưởng này đã kết liễu cuộc đời của hắn từ nãy giờ rồi. Đồng thời điều này cũng đã chứng minh rằng bà ta không phải là mẫu thân. Thế nhưng bà ta là sư mẫu, là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy mà bà ta lại ra tay hạ độc thủ được sao? Hắn muốn lên tiếng nói rằng rốt cuộc bà ta là sư mẫu hay là mẫu thân, nhưng hắn không mở miệng ra được. Bây giờ, bất luận xảy ra sự cố gì, hắn đã không còn sức lực để mà ngăn cản được họ rồi. Quái nhân lại lên tiếng: Này Tôn Phi Yến, người tác ác cũng đã khá nhiều rồi, dù có chết trăm lần cũng chưa đủ để đền tội, ngươi vẫn còn tiếp tục nữa hay sao? Ngươi nên biết rằng khi chân diện một ngươi được phanh phui ra thì sẽ có biết bao nhiêu người đòi mạng của ngươi đó. Mẫu Đan lệnh chủ buông tiếng cười như điên như dại rồi nói: Việc trên giang hồ này, một là giết người, hai là bị người giết, ta không quan tâm chuyện đó. Quái nhân lại nói: Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, có thật người đến chết cũng chẳng thức ngộ chăng? Mẫu Đơn lệnh chủ nói: Trần Đình Lăng, chính ngươi ra đây hay là muốn bọn ta xông vào cốc hả? Quái nhân lúc này nói: Lặp lại cho ngươi nghe một lần nữa, Trần Đình Lăng đã chết từ lâu rồi. Mẫu Đơn lệnh chủ liền la lớn tiếng: Ta không tin, ngươi không dám thừa nhận ngươi là Trần Đình Lăng, vậy thì ngươi là ai? Quái nhân cười hăng hắc một tiếng rồi nói: Lão phu là Hắc Cốc Chi Chủ, vì hộ đạo mà hiện thân. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ. Nếu như Hắc Cốc quái nhân là sư phụ hoàng hồn thật, chiếu theo giọng điệu của Mẫu Đơn lệnh chủ, hai người không có chút tình nghĩa vợ chồng, trong tình hình chẳng phải là đơn giản chỉ có quyết án bách nhân chủng đâu, chắc phải còn nguyên nhân nào khác nữa đây. Một người đòi kết liễu nợ nần, một bên nói rằng hộ đạo, rốt cuộc bên trong có quẩn khúc gì đây chứ? Đương nhiên làm gì có chuyện người chết sống trở lại, sư phụ quyết không từ đáy vực bò dậy đâu. Vậy thì lai lịch của quái nhân này là ai? Mình ôm ấp nỗi lòng khao khát để nhận mẫu thân, không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Bà ta không phải là mẫu thân mà chỉ là sư mẫu, trong tình hình hai bên đều chan chứa sát khí, mình nên xử trí thế nào đây? Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng lại cảm thấy nội thể của mình phát sinh biến hóa kỳ lạ. Cơn đau đớn dần biến mất, nội nguyên lại cuồn cuộn tái sinh. Quả thực đây là sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Hiện tượng này đã xảy ra 3 lần rồi. Tại sao thế? Hắn không còn rảnh rỗi để suy nghĩ nguyên nhân tại sao nữa. Cơ thể đứng tại chỗ âm thầm vận công, chỉ mong rằng mau mau bình phục công lực. Mẫu Đằng lệnh chủ bỗng cất tiếng cười lạnh lùng rồi nói: Ta có biện pháp chứng minh. Mời Đông Phương Tôn giả vào cốc tấn công y dài trượng xem nào. Quyết thần Đông Phương Vũ thoạt do dự trong giây lát, sau đó hất gậy bước vào cốc ngay. Trần Gia Lân muốn ngăn cản vì công lực chưa khôi phục, hắn sực nghĩ tới bản lãnh của quái nhân, biết rằng quyết thần ắt không thể nào đã thương được lão, cho nên hắn lại yên tâm gia tốc hành công. Tức thì bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Tất cả số cao thủ trong hiện trường chỉ có mỗi một mình Bất Bại Ông từng lãnh giáo công lực của quái nhân. Rốt cuộc lão bại hay chưa bại, chỉ có mỗi một mình lão là am hiểu. Công lực của quyết thần chẳng thua kém gì chưởng lực của Bất Bại Ông. Tất cả mọi người trong hiện trường thấy đều trợn to hai mắt. Cả sư tử Hà Đông của Bất Bại Ông ngày thường hay lắm mồm, vì nguyên nhân có môn chủ tại đây, mụ cũng chẳng dám hó hé gì hết. Quyết thần vừa đến chỗ vừa tầm xuất thủ, nhưng quái nhân vẫn đứng yên bất động. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nín thở hết. Quyết thần không nói năng gì, khẽ giơ quái trượng lên cao. Quái nhân cứ đứng yên bất động, bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở hơn lúc trước. Thình lình, quyết thần Đông Phương Vũ dung gậy bổ vào đầu của quái nhân mạnh như sóng gió 3 đạo. Tức thì trái tim của mọi người đập nhanh hơn. Một trượng này mạnh đến đổi thừa sức phá vỡ một ngọn đồi đất. Thân thể máu thịt của con người ắt không sao chịu đựng nổi một kích này đâu. Trần Gia Lân vẫn cứ tiếp tục hành công. Hắn đã tiên liệu được hậu quả của nó sẽ là như thế nào rồi. Quái trượng bổ trúng vào vai trái của quái nhân một cái thật mạnh. Lạ lùng thay, hình như quái trượng nọ đánh trúng vào một khí thể kỳ dị đã bị chấn động dội ngược trở ra. Tiếp theo là tiếng kêu thất kinh của số cao thủ đứng vòng ngoài. Quyết thần Đông Phương Vũ đã đảo mình té văng ra sau hơn 7-8 thước. Kinh hồn thật, chẳng lẽ quái nhân này đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân rồi ư? Vì lý do Mẫu Đan lệnh chủ bịt mặt bằng chiếc khăn tơ nên không ai trông thấy thần sắc của bà ta, nhưng qua giọng nói của bà ta thì đã biết rằng bà ta vô cùng kinh hãi. Thả hộ pháp hai vị cùng sức thủ xem nào. Ngũ Độc song số, song song kêu gian một tiếng lượng mình đi vào cốc. Cả hai người cùng nhau phất mạnh tay áo đánh ra châm kịch độc là môn võ công sở trường của họ. Thân thể đầy những lông tóc mượt như nhung của quái nhân khẽ thấp thoáng một cái, xen lẫn vài tiếng kêu ử ử. Tất cả số độc xa độc châm do ngũ độc song số phóng ra thải điều quay ngược bắn vào bản thân. Cả quyết thần Đông Phương Vũ cũng lãnh luôn ba người cùng nhau khốn đốn chạy ra ngoài hết. Quyết thần Đông Phương Vũ ngồi trên đất rên rỉ không dừng. Tả Đài Dung, một trong song số, đang dẫn công hút độc châm trị thương cho lão. Tất cả mọi người thải điều thất kinh thất sắc, ngẩn người tại chỗ hết. Mẫu Đan lệnh chủ bắt đầu lo sợ. Phán đoán lúc nãy của bà ta đã bị lung lay rồi. Vì bà ta tin rằng chắc Trần Đình Lăng quyết không thể nào có một thân võ công kinh hồn đến như thế. Bà ta bảo đệ tử môn hạ xuất thủ mục đích muốn quái nhân xuất kiếm để phán đoán lai lịch của quái nhân. Thế nhưng biện pháp này không thành công. Quái nhân buông tiếng cười ha hả như điên như loạn nói. Này Tôn Phi Yến, nếu người phái thủ hạ vào đây nữa quyết không có ai sống sót quay trở về đâu. Còn nếu ngươi vào đây, lão phu mà chẳng giết được ngươi từ đây sẽ phong tỏa hắc cốc môn luôn. Mẫu Đơn lệnh chủ không nói gì hết. Bà ta đang suy tính. Quái nhân lại nói tiếp. Tôn Phi Yến, ngươi sợ chết rồi ư? Nếu quá thật như ngươi sợ chết thì hà tất gây sóng gió trong võ lâm làm gì? Đến đội đã tạo ra bao nhiêu là sát nghiệp. Hãy giải tán thiên hương môn, lưu lại thân già ẩn tích giang hồ để hối quả. Đây là biện pháp duy nhất bảo toàn sinh mạng cho người đó. Mẫu Đan lệnh chủ lạnh lùng nói. Phí lời vô ích. Bất kể người là ai, có gan thì ra cốc quyết đấu sinh tử một phen đi. Quái nhân lạnh lùng nói. Này Tôn Phi Yến, nếu lão phu ra cốc thì ngươi chỉ là có một con đường chết. Lão phu chưa quyết định giết người. Ngươi hãy vào cốc một mình. Lão phu sẽ cùng ngươi công bằng quyết đấu. Nếu người thắng được lão phu nửa thức một chiêu thì lão phu phong tỏa hắc cốc mãi mãi, còn ngược lại người bại thì phải giải tán thiên hưng môn. Người có dám như vậy không? Mẫu Đan lệnh chủ trầm giọng nói. Ta xin lặp lại một lần cuối, rốt cuộc ngươi có phải là Trần Đình Lăng hay không? Không phải, vậy ngươi là ai? Sau khi ngươi giải tán thiên hưng môn, ta sẽ nói cho ngươi hay. Khá lắm, tiếc rằng ngươi không còn cơ hội nữa. Dứt lời bà ta khẽ hất tay một cái, tức thì có một quả cầu đen thui bằng nắm tay bay giọt vào trong cốc. Cũng đồng thời ngay lúc này, nhóm người của quyết thần Đông Phương Vũ cùng lúc nhái lùi ra sau hết. Trần Gia Lân thất kinh kêu lên một tiếng. Sư mẫu! Hắn vừa gọi vừa tung mình nhái lùi ra ngoài ba trượng. Một tiếng ầm vang lên như trời long đất lở, khói đen bay lên mù mịt. Đá núi hai bên vách cốc kêu ầm ầm đổ xuống như mưa. Trần Gia Lân hồn phi phách tán. Hắn không ngờ Mẫu Đan lệnh chủ đã quyết định chơi một cú sát thủ này. Âm thanh chấn động kinh người đã im bặt. Cốc khẩu bị đá núi ngổn ngang lấp kín. Mẫu Đan lệnh chủ buông tiếng cười như điên cuồng. Quả nhân không bị nổ tung sát thì ác cũng bị chôn sống chứ không sai. Quả thật Trần Gia Lân có nằm chim bao cũng không ngờ rằng sự việc lại xảy ra như thế này. Chẳng biết với bản lĩnh của quái nhân có thoát khỏi tai họa này không. Nếu quả thật quái nhân là bậc trưởng bối của sư môn thế thì đây là một thảm kịch. Thủ đoạn của Mẫu Đơn lệnh chủ thật là cay độc hết sức. Màn thảm kịch sư môn này xem như xong chưa? Chưa. Vẫn còn hai tỷ đệ Thất Tâm Nhân, căn cứ vào thanh kiếm cùn đầu, tuyệt chiêu và những điều mà Thất Tâm Nhân từng tiết lộ ắt phải có quan hệ đến sư môn chứ không sai. Nếu quái nhân bị nổ chết, hai tỷ đệ y quyết định không chịu bỏ qua đâu. Có lẽ sư mẫu ắt phải giải được nghi vấn của sư môn. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức quay sang hướng Mẫu Đan lệnh chủ rồi nói. Thưa sư mẫu, đệ tử xin hỏi một việc. Mẫu Đan lệnh chủ lạnh lùng nói. Việc gì? Ngươi cứ hỏi đi. Trần Gia Lân trấn tĩnh tinh thần lại rồi nói. Trong tưởng tượng của sư mẫu, lai lịch của quái nhân trong cốc là thế nào vậy? Mẫu Đan lệnh chủ nói. Ta định hỏi ngươi câu này đó. Trần Gia Lân lắc đầu nói. Đệ tử không biết. Mẫu Đan lệnh chủ lạnh lùng nói. người lại không biết thật sao? Quả thật đệ tử không biết, đệ tử không dám giấu giếm sư mẫu. Mẫu đang lệnh chủ lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi nói, ta vẫn khẳng định rằng y là sư phụ của ngươi, y chỉ cố tình giả dạng ra một quái nhân nửa người nửa thú như thế thôi. Trần Gia Lân thừa dịp này hỏi tới, nếu như sư mẫu khẳng định y là sư phụ, thế sao lão nhân gia người lại sử dụng phích lịch đạn đối phó với lão như vậy? Mẫu đang lệnh chủ nói giọng tàn bạo vô tình, lý do dễ hiểu thôi, ta không giết y thì y ác phải giết ta. Trần Gia Lân rùng mình ớn lạnh tóc gáy nói, rốt cuộc giữa sư mẫu và sư phụ có hiềm khích bất giải thế nào? Mẫu đang lệnh chủ không đợi hắn nói hết lời ngắt lời hắn nói, người không được hỏi điều này, người nói đi, rốt cuộc y có phải là Trần Đình Lăng hay không? Trần Gia Lân tỏ vẻ xúc động hết sức rồi nói, không phải, sư phụ đã chết từ lâu, chính tay đệ tử đã thủy tán lão nhân gia người. Mẫu đang lệnh chủ trầm tư giây lát khẽ gật đầu nói, có lẽ người nói thật, nhãn thần của ngươi không có vẻ thù hận và bi phẫn, chứng minh y không phải là sư phụ ngươi. Nhưng cũng có điều khả nghi, vì một người võ lâm có công lực thâm hậu ngoại trừ gặp sự bất trắc, bằng không chẳng thi nào chết một cách dễ dàng như thế. Bà ta phân tích như vậy rất hợp tình hợp lý, nhưng chẳng hiểu tại sao hai vợ chồng lại chống đối với nhau như thế này. Căn cứ thái độ biểu hiện của bà ta, có lẽ bà ta không phải là mẹ đẻ của mình, đương nhiên sư phụ cũng không phải là phụ thân mình. Vậy thì Trường Thiệt Thái Ông đã căn cứ điều gì mà nói ra điều chuyện đó? Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây rồi lại nói tiếp, đệ tử xin hỏi rốt cuộc trong sư môn có bao nhiêu truyền nhân? Mẫu đang lệnh chủ ngạc nhiên nói, sư phụ người không nói cho người biết ư? Trần Gia Lân trả lời, không, lúc sư phụ còn tại thế chưa từng tiết lộ tình hình sư môn cho đệ tử nghe bao giờ cả. Vậy thì ta nói cho ngươi hay, sư phụ ngươi chỉ có một truyền nhân là ngươi, ngoài ra không còn ai hết. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, sư phụ chỉ có một truyền nhân duy nhất là mình, vậy thì những điều phán đoán trước kia của mình hoàn toàn là sai hết. Thế nhưng nghi vấn thanh kiếm cuồn và tuyệt chiêu thì giải thích thế nào đây? Thất âm nhân thi triển tuyệt chiêu dạng phương củng phục của sư môn tinh vi hơn mình nhiều, đồng thời quái nhân ở trong cốc chẳng những vạch ra khe hở của chiêu kiếm mà mình cứ cho là hoàn hảo, hơn nữa lại bổ cứu những chỗ khuyết điểm của mình, khiến chiêu kiếm đã thực sự trở nên hoàn hảo hơn. Vậy thì không thể tưởng tượng được nổi rồi. Quý thính giả thân mến, tập 37 của Kim Kiếm Tàn Hồng, tác giả Trần Thanh Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 38 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.